Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 131, Minh giới cửu u quật 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cười trên môi nàng khi đó là nụ cười đắc thắng, còn mang hàm ý thách thức Thanh Ly đang đánh cược cả mạng sống vào ván cược này. Liệu có đáng không? Im miệng, Tiêu Dạ Thần đập bàn dầm một cái rồi lớn tiếng quát đám ma quỷ danh hò hét ở dưới điện. Hàn khí của hắn tỏa ra làm nhiệt độ sảnh điện phút chốc xuống âm độ, ánh mắt chàng sắc bén như lưỡi kiếm chiếu xuyên qua tâm can mỗi người. Đám ma quỷ vừa nãy còn rầm rộ bàn tán, giờ ai nấy đều đứng ngay ngắn thành hàng im lặng như tờ, không dám thở mạnh. Giây sau Tiêu Dạ Thần cầm quả cầu nhỏ đó rời khỏi điện, làm cả đám quỷ lạnh sống lưng. Người ta nói khi con người ta chết đi sẽ là cơn ác mộng dai dẳng đối với mỗi linh hồn, đặc biệt họ còn là những con ma chết oan mang oán khí nặng. So với lúc bị giết chết thì nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ Thần còn đáng sợ hơn vạn lần. Đến ma quỷ còn sợ đến bạt hồn vía. Cửu u quật, khi nàng bước vào trong thời gian đã hoạt động trở lại, khung cảnh xung quanh thật lung linh huyền bí. Hai bên cảnh quan bên đường mọc đầy những khóm hoa giống hoa sen hai màu đỏ trắng. Nó là hồng liên nghiệp hỏa, nàng đang tìm có điều. Ở đây có một đồng rộng thênh thang, bông nào cũng như nhau, nhất thời nàng chưa thể phân biệt nổi. Tiếng nói vang vọng đã ngắt ngay khi nàng bước vào nơi này. Đi trên con đường đá thắp sáng bằng đèn lồng màu đỏ, nàng đã tới được dưới gốc cây hoa tử đằng đang nở rộ hoa. Cánh hoa màu tím nhạt khẽ bay bay trong gió cùng ánh trăng bạc, tạo nên một khoảng khắc rung động lòng người. Kỳ lạ, cây tử đằng này ở đâu ra? Sao quanh đây chỉ có mỗi nó chứ? Chợt nàng nhận ra một điều, đó là khắp mọi nơi ở minh giới đều được thắp sáng bằng đèn lồng đỏ. Lý do vì sao chứ? Mặc kệ, tìm hoa trước, nếu không đợi Tiêu Dạ Thần đến thì hời cho hắn rồi. Có vẻ cây tử đằng này đã được lâu năm rồi, nên khi nàng đứng lên là có thể thấy khung cảnh cách chỗ này mấy dặm. Bỗng Thanh Ly phát hiện phía xa bên kia có một hồ nước, giữa hồ còn có thứ gì đó. Nàng nhanh chân đi về phía đó. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là nước hồ màu xanh ngọc, trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Mặt nước lấp lánh ánh kim, xung quanh mọc đầy hoa cỏ tỏa hương thơm ngào ngạt. Đây hẳn là hồ Dạ Nguyệt, trong truyền thuyết thứ nước này có tác dụng cải lão hoàn đồng, đả thông kinh mạch, chữa thương rất tốt. Dùng nước này làm đẹp quả là một ý kiến không tồi. Ánh mắt nàng chợt để ý đến một quan tài rải đầy hoa đặt ở giữa hồ. Thanh Ly rất tò mò, trực tiếp giẫm lên lá sen để tới đó, nhưng khi nhìn thấy người nằm bên trong, nàng sững sờ trong giây lát. Đây chẳng phải là thiếu nữ hay xuất hiện trong giấc mơ của nàng từ nhỏ tới lớn hay sao? Hay nói cách khác, cô ta là nàng chính là Thanh Ly của kiếp trước. Nàng ta nhìn như đang ngủ say, nhan sắc của nàng ta giống hệt Thanh Ly như hai giọt nước. Trông cô ấy rất hồng hào giống như đang ngủ say vậy. Bên cạnh còn có một chiếc ô, Thanh Ly hiếu kỳ cầm nó lên mở ra. Reng, reng, reng là tiếng lục lạp từ ô phát ra, ngay sau đó chiếc ô rung rung rồi bay thẳng lên trời, tỏa ra một ánh sáng trắng lóa mắt. Có lẽ sau một vạn năm nó mới cảm nhận thấy khí tức của chủ nhân nên cố ý dẫn Thanh Ly đến đây. Trong đầu nàng hiện lên nhiều câu hỏi khó hiểu chưa được giải đáp, ngay khi không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trong tâm trí nàng luôn nhắc nhở. Hãy chạm vào nàng ta, mau lên, Thanh Ly, lại là giọng nói vô thức đó, nó đang thúc giục nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm hồn Thanh Ly bị nó mê hoặc thao túng, trong tích tắc nàng đưa tay chạm vào người nàng ta. Kỳ tích đã xảy ra, từ người thiếu nữ phóng ra một luồng tiên khí màu vàng mạnh mẽ phóng lên trời. Cả khung cảnh xung quanh sáng rực sáng đôi với màu bạc của trăng. Cả người Thanh Ly dần dần bay lên lên trung theo luồng sáng đó. Lúc hoàng hồn thì phát hiện ra mình đang lơ lửng ở nơi nàng từng thấy trong mơ. Hóa ra thiếu nữ nàng gặp trong mơ chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa biến thành. Ngươi, đã gọi ta đến đây sao? Đúng vậy, công nghênh chủ nhân trở về. Nó vừa dứt lời liền chui vào trong cơ thể của Thanh Ly. Cách mạch ẩn bị đứt được nối liền, kinh mạch lưu thông, phong ấn bị phá vỡ, các mảnh thần thức bị tan vỡ, bị triệu hồi trở lại thân chủ. Sức mạnh của nghiệp hỏa đang bị thiên linh châu hấp thu, nó đột ngột tạo ra chấn động đến cả lục giới. Nàng vận một bộ y phục màu đỏ thẫm hoa văn đặc thù của nghiệp hỏa dạng yếm ôm lên cổ. Hai dải rụa trắng đỏ quấn lấy hai bên tay, chiếc ô ban nãy hóa thành một cái châm cài vàng tự cài vào tóc của nàng. Nhan sắc nàng được tô điểm thêm sắc hồng cùng ấn ký hình cánh hoa nhỏ. Mỗi một mảnh thần thức tương ứng với các ký ức vụn vỡ trong vạn năm qua Thanh Ly đã đánh mất, giờ chúng đã trở lại, cũng đồng nghĩa với việc nàng đã nhớ ra tất cả. Nàng nhớ ra rồi, chuyện của vạn năm trước và lời hẹn ước kia. Sức nóng của Hồng Liên nghiệp hỏa đang tăng dần như muốn thiêu đốt cả cơ thể của Thanh Ly. Trái tim đau nhói nàng không rõ là tại sao nữa, chỉ biết cả người sắp nổ tung đến nơi. Thanh Ly mất ý thức dần rơi tự do xuống nước. Tùm, ọc ọc, Tiêu Dạ Thần vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng đó, chàng liền lao xuống nước với tốc độ ánh sáng. Cảnh tượng này hình như nàng đã trải qua rồi, lúc bị bang phái khác truy đuổi rơi xuống biển hay là lúc trăm năm trước khi nàng nhảy xuống sông Vong Xuyên. Hệ thống chúc mừng người chơi Thanh Ly thành công tiếp nhận sức mạnh của nghiệp hỏa, tu vi hồi phục 20, 50, 100, ký ức phục hồi 10, 15, 35, 52, 85. Ký ức dần phục hồi, quay lại thời gian trước khi xuyên không, nàng ấy là Thanh Ly thiên kim độc nhất của Thanh gia trong Bắc Thành. Thanh gia là một trong những gia tộc lâu đời nhất Bắc Thành, sánh đôi với bốn gia tộc lớn khác như Mạc gia, Tiêu gia, Kim gia và Lục gia. Người ngoài họ luôn cho rằng những đứa trẻ được ra đời ở hào môn thế gia từ nhỏ đã có tất cả, từ địa vị tiền tài đến quyền lực đứng trên vạch đích. Ha, nực cười, chính vì địa vị của Thanh gia cao, cha mẹ cô lại không có con trai nên từ nhỏ cô phải học đủ mọi thứ để xứng danh với ba chữ. Người kế thừa, đời tiếp theo của gia tộc. Cách chương.